luôn có tình địch muốn công lược ta. Chương 58, kết thúc. Góc truyện audio.com. Vaccine phòng chống virus thây ma ra đời đã mang đến một trận sóng gió không hề nhỏ. Sự đấu tranh giữa loài người và thây ma luôn luôn trong tình trạng dầu sôi lửa bỏng. Mặc dù cấp bậc dị năng giả không ngừng tăng lên và ưu thế thắng lợi đã bắt đầu nghiêng về phe loài người, nhưng bên cạnh đó, những con người bình thường vẫn còn bỏ mạng trong móng vuốt của thây ma, vì vậy, loại vaccine này vừa mới ra đời thì toàn bộ đất nước Trung Hoa đều khiếp sợ vì hành động vĩ đại đó. Thậm chí ngay cả những đất nước ở xa xôi cũng dồn dập gọi điện đến hỏi. Trước thời tận thế, quan hệ giữa các nước vô cùng vi diệu. Thậm chí có một vài đảo quốc M mượn cáo oai hùng phát biểu những lời thiếu tôn trọng với Trung Hoa, nhưng sau khi tận thế hạ xuống, vì sự sinh tồn và phát triển, bọn họ cũng không tự tiện làm mất mặt bản thân mà chủ động đưa ra cành ô liu. Hy vọng có thể có được cách điều chế vaccine quý báu này, dù gì thì đã trải qua 3 năm khắc nghiệt ở tận thế. Mỗi khu vực đều có không ít căn cứ được xây dựng dành cho những người còn sống sót, thông qua những năm này được nghỉ ngơi lấy lại sức. Hoàn cảnh sinh hoạt và chế độ luật pháp cơ bản đã bước vào nề nếp ổn định. Đất đai xung quanh cũng được dị năng giả hệ thực vật hỗ trợ phần nào đã dần dần khôi phục lại sự màu mỡ phì nhiêu vốn có. Hiện tại có thể trồng trọt đủ loại cây nông công nghiệp mà vấn đề duy nhất chưa thể giải quyết là chữa bệnh. Mà loại vaccine này được điều chế ra đúng lúc Lâm Mục đứng trước cổng thép của thành phố B nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mắt. Gã khó có thể kìm nén được xúc động đang dâng trào trong lòng, thời điểm ban đầu bị truy đuổi chạy trốn, nhục nhã mất sạch thanh danh. Vô cùng khốn khổ, như chó mất chủ, người người kêu đánh, mà bây giờ cuối cùng cũng đã tới lúc gã có thể rửa sạch thù hận, đã điều tra xong. Người có chắc xác chết sẽ không bị thằng tiện chủng Yến Mộc Dương đó phát hiện ra, Lâm Mục nhỏ giọng hỏi hệ thống, tất nhiên. Xin ký chủ đại nhân hãy yên tâm, âm thanh của hệ thống cực kỳ tự phụ kiêu căng đến từ cấp 5 của giới tu chân không phải là thứ mà bọn run dế đó có thể sánh bằng được. Chứ đừng nói đến xác chết có hơi thở và độ ấm không khác gì một con người bình thường. Cho dù là một xác chết cấp thấp không có hô hấp thì bọn chúng cũng không thể nào nhận ra được, đừng quên. Ngài mới là vị thần tối cao thống trị thế giới này, không sai, Lâm Mục Vân Vê chơi đùa vòng hạt được xỏ bằng những viên ngọc đỏ đậm trên cổ tay. Nhẹ giọng cười đồng ý với lời nói của hệ thống chẳng qua là một vị thần cũng chả thú vị gì, ta vốn không có ý định trở thành chúa cứu thế. Ta chỉ hy vọng thế giới này hoàn toàn bị hủy diệt, bị dập cho te tua vậy mà vẫn ảo tưởng được, không thành vấn đề. Tất cả rồi sẽ như ý nguyện của ngài, hệ thống nịnh bợ Lâm Mục nhưng trong lòng nó không ngừng tính toán. Chỉ cần Lâm Mục thành công thâu tóm được toàn bộ thế giới này vào trong tay thì ít nhất nó có thể hưởng ké được một nửa năng lượng của thế giới. Đối với một hệ thống dựa vào năng lượng để sống sót mà nói, cứu thế hay hủy diệt đều không nằm trong phạm vi quan tâm của nó. Nó chỉ mong muốn có được lợi ích từ thế giới này mà thôi, bất quá điều kiện tiên quyết là phải giết chết tên đồng tử thừa đó. Lâm Mục nghiến răng nói, trong mắt tràn ngập lệ khí âm lãnh, hiện tại, cả thành phố H đã nằm gọn trong lòng bàn tay của gã. Thành phố G và L cũng sắp nhận được vaccine đặc biệt của gã, nghe nói thành phố G ở ven biển. Còn có thêm nước R mà M cũng đang chờ mong có được phương pháp điều chế của vaccine. Chắc chắn vaccine của gã sẽ nhanh chóng được trải rộng khắp toàn cầu, thật ra thì Lâm Mục rất tò mò. Sau khi những tên lãnh đạo kia cho truyền bá rộng rãi loại vaccine này thì phát hiện ra thực chất đó không phải là vaccine phòng chống virus thây ma gì hết, mà là biến con người thành sinh vật còn đáng sợ hơn cả thây ma nữa, thì đến lúc đó không biết biểu tình trên mặt những kẻ đó sẽ ra sao nhỉ? Thắng lợi đang ở ngay trước mắt làm cho tâm tình của Lâm Mục vô cùng phấn khích. Lâm Mục chưa bao giờ khát khao hủy diệt cả thế giới này mãnh liệt đến như vậy, phải biết rằng, sau khi mất đi tư cách làm một con người, gã căn bản không còn lòng dạ nào khác mà chỉ muốn cả thế giới này chôn cùng theo gã, sa đọa vào địa ngục cùng với gã, hít một hơi thật sâu. Lâm Mục che giấu đi tia lạnh lẽo nơi đáy mắt, duy trì vẻ ngoài tri thức khôn khéo của một học giả. Ra lệnh cho đám xác chết của mình hiện đang nguy trang thành đội ngũ dị năng giả hộ tống gã vào thành phố B, bởi vì đã sớm nhận được tin tức. Hai người dị năng mặc áo bảo hộ đặc trưng của thành phố B phụ trách chào đón họ đã đứng nghiêm đợi sẵn ở cổng, thật xin lỗi. Xin ngài hãy trình giấy tờ chứng minh ra. Trong đó có một người dị năng trông có vẻ lớn tuổi dẫn đầu mở miệng yêu cầu Lâm Mục làm thủ tục chứng minh thân phận, đưa cho anh ta. Lâm Mục híp mắt lại, trên mặt không tỏ vẻ bất mãn gì kêu một xác chết giả trang thành dị năng giả đưa giấy thông hành cho bọn họ, tiến sĩ Lâm. Tôi đại diện cho những người sống sót của thành phố B hoan nghênh ngài đến đây, sau khi cẩn thận kiểm tra một lượt. Hai dị năng giả chắc chắn thân phận của Lâm Mục không có sai sót gì thì giọng nói cũng trở nên tôn kính hơn rất nhiều, không sao, tình huống đặc biệt mà. Đều là người sống sót với nhau cả, giúp đỡ và bảo vệ lẫn nhau là điều nên làm, ngài quá khiêm tốn rồi. Thái độ bình tĩnh ôn hòa của Lâm Mục gây được ấn tượng tốt cho hai dị năng giả. Bọn họ vừa nói chuyện phiếm vừa hướng dẫn đường xá cho đội ngũ của tiến sĩ Lâm đi vào thành phố. 6 năm qua cũng không đọng lại sự tang thương gì cho thành phố này mà ngược lại càng trở nên thú vị hơn rất nhiều, đường phố rộn rã sầm uất. Hai bên đường có rất nhiều gánh hàng rong cùng với khách hàng vác giỏ đi mua sắm. Cho dù là người bình thường hay người có dị năng thì trên mặt họ đều là nụ cười ngập tràn hạnh phúc và thỏa mãn. Cho dù là ngày tận thế cướp đi ánh sáng mặt trời hiền hòa cũng không thể đập tan khát vọng sống của tất cả mọi người. Cách đó không xa là dãy tòa nhà cao tầng san sát nhau, sau khi cởi bỏ vẻ hào nhoáng trước ngày tận thế giờ chỉ còn lại sự yên bình thản nhiên. Càng khỏi nói đến những tòa kiến trúc lịch sử lâu năm, sau khi biến thành trạm cứu trợ cũng không làm mất đi dáng vẻ uy nghiêm cổ kính vốn có. Hơn nữa còn tăng thêm vài phần sức sống và nhiệt tình, ngoại giới đã xưng hô thành phố B với cái tên Mỹ Lệ Thiên Đường cuối cùng của tận thế. Là căn cứ dành cho người sống sót lớn nhất của đất nước Trung Hoa, Lâm Mục híp mắt lại che giấu đi sự bạo ngược. Hai dị năng giả đi bên cạnh lặng lẽ liếc gã một cái, còn nghĩ rằng tiến sĩ Lâm không thích trốn đông người cho lắm. Vội vàng bước nhanh đi tới một con đường tắt để cho bọn họ tới phòng nghị sự mau hơn, trong lúc này. Ngay trên đỉnh đầu của bọn họ có một con chim sẻ màu xám cho đang ngoẹo đầu nhìn đám người. Con mắt đen nhánh của nó trông giống như một viên ngọc màu đen thượng đẳng, bên trong một tòa nhà cao tầng cách đó không xa. Lê Hy hứng thú nhìn bóng dáng đám người ở dưới lầu, ánh mắt lóe lên tia sáng mờ nhạt, ngón trỏ thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn. Thanh niên cong khóe môi lộ ra nụ cười cực kỳ gian xảo, lúc này, một ly trà sữa thơm ngọt được đặt vào trong tay hắn. Lê Hy ngẩng đầu đối diện với ánh mắt trầm tĩnh của Yến Mộc Dương, ở đâu tìm ra thứ tốt như vậy thế, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Hắn thỏa mãn híp mắt lại, thuận tiện dồn toàn bộ sức nặng của cơ thể lên người Yến Mộc Dương, tìm được trong lúc làm nhiệm vụ. Yến Mộc Dương trả lời hết sức ngắn gọn, y hơi xê dịch thân mình để cho Lê Hy dựa vào được thoải mái hơn. Ưng càng ngày càng ra dáng một người vợ hiền ôn nhu đảm đang nha, hít vào hơi thở ấm áp quen thuộc, Lê Hy thỏa mãn thở dài một cái. Thuận tiên vươn tay đè cổ người ta xuống rồi trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Chỉ tiếc người đàn ông của cưng không thể không rời đi để hẹn hò với một người khác mất rồi, vươn tay chọt chọt bàn kế hoạch ngày hôm nay. Lê Hy tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối, Yến Mộc Dương đã sớm quen với sự trêu đùa của hắn nên im lặng không nói gì. Chẳng qua y hơi nghiêng đầu che đi vành tai đã đỏ rực, y vốn có muốn nói đến một chuyện liên quan đến Lâm Mục nhưng lại tạm thời quăng sang một bên. Ngậm miệng im lặng, thật ra thì ở trong lòng Yến Mộc Dương mà nói, cái tên Lâm Mục kia chẳng qua chỉ là một hề nhảy nhót mua vui mà thôi. Nếu gã đã có gan dám đến thành phố B thì nên chuẩn bị cho tốt hậu sự của mình đi, Yến Mộc Dương suy nghĩ, con ngươi màu hổ phách dần trở nên đậm màu. Hoàn mỹ che giấu đi ý lạnh thấu xương sau bộ dáng lãnh đạm thường ngày, đoàn người Lâm Mục cũng đã đi đến trung tâm thành phố. Nơi mà ban lãnh đạo làm việc hiện đang thong dong ngồi đợi trước đại sảnh, kiến trúc mang theo phong cách nguy nga tráng lệ của hoàng cung thời xưa. hành lang uốn khúc đẹp lạ thường của phố cổ Hàng Châu, khắp nơi đều làm nổi bật lên gốc gác lịch sử lâu đời dường như đã bị lãng quên đi. Nước sơn màu đỏ thắm tươi đẹp nhưng không kém phần nghiêm nghị làm chủ đạo, càng làm lộ ra hơi thở quang minh chính đại. Ngay cả bầu không khí mục nát của thời tận thế cũng bị xua tan đi không ít đối với người Hoa mà nói. Trong những tháng ngày đầu tiên của thời tận thế thì nơi đây là trại tập trung mọi quyền lợi, mà bây giờ, nơi này đã trở thành một thần điện tràn ngập niềm tin và sự kính ngưỡng sâu sắc. Lâm Mục dừng chân lại chậm rãi quan sát cũng không lâu lắm. Một người đàn ông mặc trang phục sĩ quan đi ra hướng bọn họ chào kiểu quân đội. Chào tiến sĩ Lâm, tôi là phó quan của ngài Đồng Tử Thưa. Người sẽ phụ trách việc tiếp đón tiến sĩ, bởi vì sáng nay có buổi hội nghị về cách chữa bệnh đặc biệt nên Đồng thiếu gia không thể đi được. Ngài ấy nhờ tôi ở đây đợi tiến sĩ, mong tiến sĩ sẽ không hiểu lầm chúng tôi đã thất lễ, không sao, chính sự quan trọng hơn. Trên mặt Lâm Mục bày ra biểu tình tôi rất hiểu mà, nhưng trong lòng gã lại vô cùng xem thường, ở trong mắt gã mà nói. Đây chính là đòn phủ đầu cảnh cáo mà Lê Hy dành cho gã. Trước khi tới đây, Lâm Mục đã tra cứu tài liệu thông qua hệ thống cung cấp cho. Là một dị năng giả có cấp bậc rất cao nên khả năng chữa bệnh của Lê Hy đã đạt đến trình độ thượng thừa. Ngay cả vài căn bệnh nan y trước khi tận thế xảy ra cũng có thể chữa khỏi được. Dị năng thần kỳ như thế làm cho thanh danh của Lê Hy lại càng thêm vang dội, cũng vì vậy mà được người dân thành phố B tôn kính xưng là chúa cứu thế. Mà bây giờ sự xuất hiện gã đã tạo thành mối uy hiếp cho hắn, dù gì thì chẳng qua Lê Hy chỉ có thể chữa khỏi vài căn bệnh nan y thường gặp mà thôi. Trong khi đó thuốc của gã có khả năng trị tận gốc virus thây ma, nhất lao vĩnh giật, làm một mẻ khỏe suốt đời, một lần vất vả suốt đời an nhàn ha. Xem ra cái tên được xưng chúa cứu thế này chẳng qua chỉ là một tên người phàm mua danh trục lợi. Lâm Mục suy nghĩ đi theo sau lưng người dẫn đầu vào tòa nhà, phòng làm việc của Lê Hy ngay tại tầng cao nhất ở bên phải. Phong cách cổ kính luôn luôn khiến người ta cảm thấy rất xa cách, trước thời tận thế cũng vậy, nhưng khi đối với Lê Hy mà nói thì lại vô cùng hòa hợp. Trên cái bàn làm bằng gỗ tử đàn có đặt một cái lọ hoa mang hình dáng ống tre yêu mỹ. Bên cạnh thì đặt một bình trà bằng đất sét đang tỏa ra hơi trà nóng hổi, mà cái người đang cầm tách trà kia có một bàn tay trắng nõn như ngọc. Ngón tay thon dài quý phái, màu sắc đậm màu của tách trà càng làm bật lên nước da trong suốt oánh nhuận, mặt mày mắt mũi. Không chỗ nào là không có vẻ ôn nhuận tuấn mỹ cả, khóe mắt và đôi lông mày luôn nhếch lên tạo cảm giác như hắn đang cười. Khiến người ta muốn ngừng mà không được, hận không thể quỳ rạp dưới chân hắn, tôn sùng hắn như một vị thần linh. Hắn cầm tách trà nhấp một ngụm rồi nhíu mày đặt qua một bên, loại tư thái không thèm đếm xỉa này không nói rõ hắn đây là thích hay chỉ qua loa lấy lệ. Khiến người ta cảm thấy vô cùng vi diệu, thời gian 6 năm qua không làm cho Lê Hy thay đổi được phần nào. Thậm chí sau khi rũ bỏ dáng vẻ ngây ngô tràn đầy sức sống của tuổi thanh xuân ở sân trường. Vẻ đẹp ma mị hấp dẫn lòng người của hắn được phơi bày ra khiến người ta chỉ cần liếc mắt một cái là không thể nào quên được. Nhìn bộ dáng kẻ thù phây phây thoải mái như vậy, trong khi đó bản thân lại phải hóa trang thành bộ dáng của một ông lão sắp xuống lỗ ngày qua ngày sống ẩn dật với cỏ cây mây núi. Lâm Mục nghiến răng cố gắng khống chế tâm tình sắp bộc phát mà trong lúc đó hệ thống chợt lên tiếng nhắc nhở gã. Sinh mệnh hiện tại của Lê Hy đã có thể sánh bằng một vị đế vương thống nhất thiên hạ thời cổ đại. Điều này khiến gã vừa thèm thuồng vừa ghen tị không thôi, tiến sĩ Lâm đã từng gặp qua tôi rồi. Sự ưu tư trong mắt của Lâm Mục quá mức phức tạp lộ liễu, Lê Hy chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấu được tất cả. Nhưng bây giờ hắn chưa thể vạch trần Lâm Mục được, không, không có, Lâm Mục vội vàng hạ mi mắt che giấu đi sự thất thố ban nãy. Nhanh chóng đáp lại chẳng qua là bất ngờ vì tuổi tác của Đồng thiếu gia ngài lại trẻ đến như vậy, đúng rồi. Để tôi tự giới thiệu vài nét về bản thân, đây là tổ đội hộ tống tôi theo như lời yêu cầu của thành phố B đến đây giao vaccine phòng chống virus thây ma. Còn tôi là người điều chế ra vaccine gọi là Lâm Mục, là người thành phố S, chào tiến sĩ Lâm. theo tình huống đại khái thì lúc trước tôi liên lạc với thành phố H thì có nghe nói qua. Tiến sĩ có thể giải thích đơn giản về công hiệu của vaccine được không? Không thành vấn đề. Lâm Mục phất tay ý bảo đội trưởng đội hộ tống mình đặt cái vali đang cầm trong tay lên bàn làm việc của Lê Hy, nhập password. Nắp vali mở ra thì thấy bên trong là hai lọ thủy tinh được đậy kín, lấy một trong hai lọ thủy tinh ra. Lâm Mục cẩn thận giới thiệu với Lê Hy trong cái vali này có hai loại chất thuốc, một là dùng để chữa trị, hai là dùng để phòng ngừa. Thuốc phòng ngừa thì chỉ cần hòa tan vào nước sinh hoạt hàng ngày là có hiệu lực. Không chỉ nâng cao thể chất mà còn có thể phòng tránh virus thây ma xâm nhiễm, còn loại thuốc kia thì chỉ cần tiêm vào cơ thể là được. Chủ yếu là dành cho những dị năng giả bị thây ma cao cấp cắn chúng, giọng nói mang đậm sự say mê đối với y học dưới sự giúp đỡ của hệ thống. Lâm Mục thể hiện tròn vẹn vai diễn của một nhà khoa học điên cuồng với lý tưởng bản thân. Cho dù là một ảnh đế lão làng như Lê Hy cũng không có cách nào phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Nhưng có điều vì quá thật như thế nên mới khiến người ta sinh ra sự nghi ngờ. Lê Hy âm thầm nhìn gã một cái rồi hỏi một câu không liên quan gì đến chất thuốc. Tôi nghe nói tiến sĩ vốn là người của thành phố S, không sai. Lâm Mục không hiểu dụng ý của Lê Hy nên gã sửng sốt hồi lâu rồi mới ngập ngừng trả lời. Vậy tại sao ban đầu tiến sĩ lại chọn tị nạn ở thành phố H, dù gì thì thành phố B cũng gần thành phố S hơn mà. Bởi vì lúc đầu trong đội ngũ bảo vệ tôi có một thành viên đến từ thành phố H. Trước khi người nọ mất nói muốn được chôn cất ở cố hương nên tôi vì niệm tình cũ với người nọ mà tới thành phố H. Trong mắt Lâm Mục tràn ngập bi thương và nhớ nhung, lời nói không dài những đủ để cho người ta cảm nhận được nỗi đau thương mất mát trong đó. Trước khi tới đây, gã và hệ thống đã tập dượt qua rất nhiều tình huống có khả năng xảy ra. Những vấn đề mà Lê Hy hỏi đến đều nằm trong sự chuẩn bị của gã, cho nên gã tất nhiên sẽ đối đáp vô cùng trôi chảy, thì ra là như vậy. Lê Hy gật đầu một cái. Chẳng qua giọng nói cảm thán của hắn khiến người ta mơ hồ cảm thấy có chút châm chọc ẩn trong đó, xem ra tiến sĩ Lâm là một người hiền lành. Thầy thuốc thương người trách trời, cứu nhân độ thế quả nhiên không sai, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nét mặt của Lê Hy có chút hờ hững. Đến nỗi những lời ca ngợi kia nghe có vẻ như không hề có ý tán dương trong đó, ngược lại khiến người ta cảm nhận được ý vị sâu xa. Lâm Mục tập trung tinh thần, gã cúi đầu xuống trong nhất thời không biết nên nói gì, bầu không khí bên trong phòng trở nên lúng túng. Bất luận là Lâm Mục hay Lê Hy thì không có ai lên tiếng cả, ngay tại lúc này có tiếng gõ cửa vang lên đánh tan bầu không khí ngột ngạt trong phòng. Yến Mộc Dương cầm một xấp giấy tờ đi vào, khi đi ngang qua người Lâm Mục y dùng ánh mắt dò xét gã mấy lần, Lâm Mục theo bản năng trốn tránh tầm mắt y. Đồng thời ra lệnh hệ thống tăng cường cảnh giác, dị năng của Yến Mộc Dương quá mức quỷ dị. Chỉ cần lơ là một giây là đủ đá gã vào vạn kiếp bất phục, trái ngược với bộ dáng cứng ngắc khẩn trương của Lâm Mục. Từ lúc Yến Mộc Dương đi vào thì Lê Hy thả lỏng không ít, hắn lật xem mớ tài liệu mà Yến Mộc Dương đưa đến. Rồi rút ra một tờ trong đó đưa cho Lâm Mục. Thật ra chúng tôi có một việc hy vọng tiến sĩ Lâm có thể giúp một tay. Cái gì? Tôi nghe nói tiến sĩ còn phải đi đến những căn cứ khác để chữa trị cho người còn sống sót, vì vậy xin tiến sĩ hãy lưu ý giúp chúng tôi một chuyện. 6 năm trước, ở thành phố B có một tên tội phạm giết người gọi là Lâm Mục đã trốn thoát trong những năm nay. Chúng tôi giáo giết truy nã gã khắp mọi nơi, mặc dù gã trùng tên với tiến sĩ nhưng lại là hai người hoàn toàn khác nhau. Nếu như tiến sĩ có thấy gã thì hy vọng tiến sĩ hãy lập tức báo cho chúng tôi biết gã đã làm gì, giết người cướp của. Lâm Mục giả vờ không hiểu. Nếu chỉ có như vậy thì mắc mớ gì thành phố B lại phát lệnh huy động toàn bộ lực lượng cả nước truy nã gã chứ? Tiến sĩ nghĩ đơn giản quá rồi. Đặt một tấm hình chụp một cánh tay bị cắt đứt trước mặt gã. Lê Hy nở nụ cười ung dung tiếp tục nói, dựa vào việc ăn thịt người để thăng cấp dị năng, đây chính là trọng tội không thể nào tha thứ được. Phải không, đúng là táng tận lương tâm. Lâm Mục nhìn tấm hình đó như nhìn lại cái ngày bi thảm nhất của cuộc đời mình. Gã nghiến răng cố gắng đè nén cơn tức giận trong lòng xuống, đúng vậy. Nhưng mà tôi thấy dùng bốn chữ táng tận lương tâm cũng không thể nào khái quát hết được tội ác của gã, còn những câu như lòng lang dạ sói, không bằng heo chó này nọ thì quá ủy khuất những con vật tội nghiệp vô tội kia. Hai, theo tôi thấy những câu nào tục tĩu nhất thì nghe có vẻ thích hợp để chửi gã hơn. Nếu như tổ tiên của gã lâm mục đó mà biết con cháu của mình là cái dạng này thì không chừng hận thời gian không thể quay lại để mà bóp mũi gã chết ngay. Từ lúc chào đời, giọng nói của Lê Hy tuy ôn nhu nho nhã nghe giống như lời nói thủ thỉ dành cho người yêu nhưng lại phun ra những câu nói thô bỉ sắc bén. Từng câu từng chữ giống như dao hung hăng cắm phập vào tim gã, đem lòng tự ái của gã trà qua trà lại thành cái nùi rẻ tà tơi. Nhưng gã lại không thể nào phản bác lại những lời châm chọc đó, sắc mặt của Lâm Mục âm trầm đến mức có thể vắt đầy xô nước. Nhưng gã vẫn dáng giữ vẻ ngoài phong độ ngời ngời của mình. Lê Hy thưởng thức biểu tình khó chịu của gã một hồi rồi mới tùy tiện giải thích một câu: tôi không có ý gì khác đâu. Dẫu sao chúng tôi cũng là đám thô nhân bôn ba ở tiền tuyến tàn sát thây ma để bảo vệ mọi người, lời nói luôn luôn thô thiển và đơn giản như vậy đấy. Không, đồng thiếu gia khiêm tốn qua rồi, ngày sao có thể là thô nhân được chứ, ngay cả thành phố hát của chúng tôi cũng đều tôn sùng ngài lắm chậc. So với tiến sĩ thì thua xa nhiều, tôi chỉ có chút sức lực mà thôi, còn thuốc của tiến sĩ thì lại cứu vớt được cả thế giới này, ngài nói quá rồi. Thời gian đã không còn sớm, tôi không muốn làm lãng phí thời gian của đồng thiếu gia nữa. Lâm Mục cảm thấy gã sắp không thể duy trì nụ cười dối trá trên mặt nữa nên dứt khoát đứng dậy tạm biệt. Lê Hy gật đầu một cái rồi phân phó hai dị năng giả đã đón tiếp đám người Lâm Mục ở cổng dẫn bọn về phòng nghỉ ngơi. Trong nháy mắt Lâm Mục đi ra khỏi cửa, sắc mặt Lê Hy trở nên thâm trầm, không biết vô tình hay cố ý. Nơi mà Lê Hy sắp xếp cho bọn họ nghỉ ngơi lại đúng ngay cái nhà mà Vạn Lưu đã từng ở trước đó, nhìn kiến trúc quen thuộc trước mắt. Trong lòng Lâm Mục cũng rất là vi diệu, gã hoàn toàn không đoán được dụng ý của Lê Hy là gì, mà sự hoài nghi của gã ngay lập tức bị dập tắt. Nơi đây chính là ngôi nhà lớn nhất của thành phố B, hơn nữa phòng ốc lại vô cùng rộng rãi, thuận lợi cho tiến sĩ sắp xếp dụng cụ thí nghiệm của mình. Cảm ơn đã hướng dẫn cho tôi, vậy tiến sĩ hãy nghỉ ngơi sớm đi, chúng tôi còn phải quay về báo cáo, mời đi thong thả. Lâm Mục mỉm cười tiễn hai dị năng giả kia đi, cho đến khi bóng lưng hai người nọ khuất đi thì nụ cười ôn hòa trên mặt Lâm Mục ngay lập tức biến mất. Thay vào đó là khí tức bạo ngược điên cuồng tràn ra khỏi người gã tội, nín nãy giờ, phân phó hệ thống canh phòng cẩn thận. Gã tiện tay kéo một hộ vệ tới cắn nát cổ họng tên đó, máu tươi rót vào cuống họng tựa như là nước mắt khiến gã thoải mái rên rỉ ra tiếng. Đồng thời một ngọn lửa màu xanh bốc lên từ trong lòng bàn tay gã thiêu đốt tên hộ vệ đó ra thành cho, một viên ngọc đỏ sẫm lơ lửng giữa không trung. Lâm Mục há miệng đớp vào mới miễn cưỡng ổn định lại tâm tư của mình, ký chủ đại nhân không nên tức giận quá. Nếu như chút chuyện vặt vãnh này mà không nhịn được thì sao có thể làm nên nghiệp lớn được chứ, hệ thống kịp thời khuyên can, tất nhiên là ta biết. Nhưng chẳng qua tên đồng tử thừa kia hiếp người quá đáng, Lâm Mục hung hăng đập nát giá gỗ bên cạnh. Tên đó cũng chỉ dựa vào vận mệnh đế vương của mình nên mới có thành tựu của ngày hôm nay. Ký chủ đại nhân cần gì phải so đo với một kẻ như hắn chứ, nên biết ngài chính là nhân vật áp đảo toàn bộ thế giới này. Bọn chúng chẳng qua chỉ là lũ sâu mọt hấp thụ chất dinh dưỡng của ngài mà thôi, nói không sai. Là thức ăn mà không biết thân biết phận thì nên ăn luôn chứ để làm gì, không đáng giá để ta phải hao tâm tổn sức thiệt hem. Nói về thành phố B này thì hiện tại đã là một mảnh đất nhân kiệt địa linh, người giỏi đất thiêng, ký chủ ngài có ý định gì không? Ý ngươi là Lâm Mục giật mình, trong đầu cũng sắp nghĩ ra một ý tưởng mới. Chắc chắn sẽ có vài tiểu đội ra ngoài thực hiện nhiệm vụ nhưng không may gặp phải sóng thây ma cuối cùng không trở về được. Âm thanh hệ thống tuy bình tĩnh nhưng chứa đầy ám chỉ ác ý, đúng vậy, tham lam liếm đôi môi khô khốc. Trong lòng Lâm Mục có thêm vài phần mong đợi thời tận thế này luôn xảy ra bất ngờ không thể tránh khỏi, mặc áo khoác vào. Lâm Mục lấy ra một con bù nhìn thế thân giống như đúc bản thân từ trong không gian ra, sau đó liền rời khỏi ngôi nhà. Gã mất 3 ngày đường mới đến được đây nên tất nhiên trong quãng thời gian đó gã chưa hề nếm qua máu thịt nên bây giờ gã khẩn cấp muốn đi săn một phen, nhưng gã không hề hay biết một con nhện bám trên vách tường đã nhìn hết toàn bộ hành động của gã. Thành phố B, bên trong phòng làm việc. Yến Mộc Dương khẽ nhúc nhích ngón tay thu hồi lại sợi tơ trong suốt, sau đó nhíu mày thật lâu vẫn không nói gì. Lê Hy nhìn thấy bộ dáng y như vậy liền dứt khoát đặt bình thuốc xuống bàn rồi trực tiếp nói Lâm Mục đã bắt đầu hành động. Ừ. Gã dùng bù nhìn thế thân để ở trong nhà, còn bản thân thì ra khỏi thành phố đi săn rồi, trong lòng Yến Mộc Dương có chút bất an. Dị năng của Lâm Mục quả thật rất kỳ lạ, trên đời này có rất nhiều người có dị năng kỳ lạ hiếm gặp. Nhưng kẻ có dị năng lẫn thủ đoạn phiền phức như Lâm Mục thì vẫn là lần đầu tiên thấy qua, hơn nữa cách gã điều khiển bù nhìn hết sức phức tạp. Mặc dù nhìn qua chả khác gì một người sống nhưng ngay cả một khôi lỗi sư như y cũng khó có thể phân biệt được thật giả hay những bù nhìn kia là người sống hay đã chết, không chỉ không có suy nghĩ, thậm chí còn không có cả hơi thở lẫn nhịp đập trái tim. Cho nên dị năng cái tên Lâm Mục đó rốt cuộc là thể loại gì, nhìn ra được sự nghi ngờ của y nhưng Lê Hy lại không thể nào giải thích được. Hắn không thể không đổi sang một chủ đề khác, tôi nghe nói giết người giết sẽ trở thành thói quen. Cái loại khoái cảm đi săn người sống này còn tuyệt vời hơn cả thây ma nữa kìa. Huống chi tên Lâm Mục đó đều là dựa vào người sống để thăng cấp dị năng của bản thân. Hiện giờ gã đã vào thành phố B rồi nên chắc chắn sẽ không tiếp tục kiên nhẫn nữa, anh có tính toán gì không? Trong mắt Lê Hy toát lên sự hài hước, tôi nhớ mấy ngày trước có một dị năng giả cấp B ở trong tiểu đội tên là Liệt Diễm gì đó đến nhờ vả chúng ta. Nghe nói những người trong tiểu đội đó vì nguyện ý xây dựng một xã hội loài người tốt đẹp mà lại bán đứng đồng đội tốt cho thây ma. Có phải bán đứng đồng đội hay không thì tôi không biết, trước mắt tiểu đội đó muốn đứng vững gót chân ở thành phố B. Mặc dù nhiệm vụ dọn dẹp sóng thây ma có chút rườm rà nhưng chỉ cần không kêu bọn họ đi chết thì cho dù có ăn chút khổ bọn họ vẫn vui sướng tựa như ăn được mật ngọt vậy. Yến Mộc Dương nhướng mày nhìn tài liệu ghi chồng chất tội lỗi của tiểu đội đó nhưng không hề vạch trần mục đích thật sự của Lê Hy chợt. Càng lớn càng trở nên đáng ghét, Lê Hy không hài lòng nhéo má y, trong những năm nay, Yến Mộc Dương trưởng thành quá nhanh. Đồng thời sự ăn ý giữa hắn và y cũng ngày càng hòa hợp không kém, cho đến bây giờ. Có nhiều chuyện chỉ cần hắn chưa lên tiếng thì Yến Mộc Dương đều biết phải làm gì, nhưng cho dù như vậy thì Lê Hy vẫn có chút lo lắng. Nhìn tài liệu trong tay Yến Mộc Dương, tâm tình Lê Hy đột nhiên trở nên vi diệu, tôi đã để ý tiểu đội dị năng Liệt Diễm này lâu lắm rồi. Ở thời điểm tiểu đội vừa mới thành lập, đã nhiều lần vì sự tồn vong mà đã ném những đứa trẻ trong đội làm thức ăn kiêm vật chặn đường cho thây ma. Mặc dù sau khi tới thành phố B bọn chúng đã thu liễm không ít nhưng tôi vẫn không thích tiếp xúc với đám bại hoại đó. Tôi không phải là thánh mẫu lấy đức báo ơn gì đó, ở trong mắt tôi, người như vậy cho dù biến thành thây ma cũng có tư cách ấy chẳng qua là Mộc Dương. Tôi độc đoán tự tiện phán quyết bọn chúng, thậm chí còn gài bẫy khiến bọn chúng mất mạng, em sẽ không thấy tôi quá tàn nhẫn đi, không? Yến Mộc Dương lắc đầu trầm giọng nói cho dù anh có làm gì đi nữa thì trong lòng tôi đều là đúng hết. Lê Hy bật cười vậy thì trái tim em bị lệch không ít rồi đấy, đó chính là trái tim của tôi. Yến Mộc Dương cố chấp cãi lại, không sai, đối với y mà nói. Sự tồn tại của Lê Hy chính là chân lý cả đời của y, cho đến tận bây giờ, tấm lòng của y vẫn vững vàng như kiềng ba chân. Biết ẩn ý trong lời nói của Yến Mộc Dương, Lê Hy thở dài không nói gì nữa, sau đó cầm bình thuốc lên cẩn thận kiểm tra. Chất lỏng màu xanh biếc lấp lánh như chứa đựng hàng ngàn sinh mệnh, trong đó có mùi vị của dị năng hệ mộc vô cùng nồng đậm. Nhìn sơ qua trông rất giống linh dược tiên đan trong truyền thuyết. Và đó chính là linh tuyền trong không gian của Lê Hy đã được thay thế cho chất thuốc quỷ dị của Lâm Mục. Nhấc điện thoại gọi nội tuyến cho phó quan của mình tới văn phòng. Sau đó giao cho anh ta bình thuốc đã được đánh cháo bảo hãy đưa cái này tới bộ phận kiểm tra. nếu như thấy không có gì độc hại thì liền rót vào nguồn nước chính của thành phố B. Vâng, thưa đồng thiếu gia, phó quan cẩn thận nhận lấy chai thuốc. Cung kính cúi chào rồi rời đi, Lê Hy thở dài nắm lấy tay Yến Mộc Dương kéo tới chỗ mình, sắc mặt hắn không che giấu được sự mệt mỏi. Xem ra ở trong mắt Lê Hy mà nói, Lâm Mục đã sớm phát điên rồi, mặc dù cái hệ thống trò chơi thần kỳ kia có thể đổi được vô số thứ. Cho dù là tiên đan linh dược gì đó chỉ cũng tốn vài tích phân còn con, nhưng hắn quả thực không thể tin được tên Lâm Mục đó. Bởi vì sau khi bị hắn đả kích nhiều lần, Lâm Mục đã hoàn toàn hắc hóa, thậm chí ngay cả thân phận con người cũng ruồng bỏ đi. Một kẻ tội đồ như thế sao có thể tình nguyện vì sự tồn vong của loài người mà dâng lên thuốc tiên lên chứ? Nhìn chất thuốc được gã mang tới đang từ từ bốc lên lớp sương mù đen đặc trong không gian. Điều này đã hoàn toàn chứng minh được mục đích thật sự của gã, quả nhiên như Lê Hy đã dự đoán. Lâm Mục tới đây không phải vì cứu người mà là để giết người, hít sâu một hơi, Lê Hy cảm thấy ngực có chút khó chịu. Đã đi qua nhiều thế giới cho đến tận bây giờ, đây vẫn là lần đầu tiên Lê Hy không biết lựa chọn của bản thân liệu có chính xác không. Mặc dù nguyên thân oán hận Lâm Mục, hận đến nỗi muốn nghiền nát xương cốt gã ra thành cho, thậm chí thiêu cháy luôn cả linh hồn ra thành bã. Nhưng trong thế giới ban đầu, dù gì thì Lâm Mục cũng là một vị chúa cứu thế, cũng đã mang đến ánh sáng huy hoàng cho thế giới này. Mặc dù gã đã trả một cái giá cực đắt bằng sự hủy diệt của cả thành phố B, nhưng mà hôm nay, vì sự có mặt của hắn, Lâm Mục đã hoàn toàn bị đẩy đến vị trí kẻ phản diện của loài người, đồng thời cũng vì hắn nhiều lẫn đã chặn đường sống của Lâm Mục mà khiến gã biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Cuối cùng đi lên con đường hắc hóa, lúc này, từ lòng bàn tay của Lê Hy truyền tới một cảm giác ấm áp cắt đứt dòng suy nghĩ của bản thân. Hắn ngẩng đầu đối diện với đôi mắt chứa đầy sự quan tâm của Yến Mộc Dương, nhíu mày lại, hắn gạt phăng đi những suy nghĩ yếu hèn và vô dụng. Sau đó nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của Yến Mộc Dương, chuyện đã đến nước này, cho dù đúng hay sai thì hắn đã không còn đường để lui nữa. Bất luận ở thế giới ban đầu, sau khi Lâm Mục đã trải qua lễ rửa tội đầy máu me và chết chóc cố gắng cứu đời. Nhưng những gì gã làm vẫn không thể xóa sạch nỗi oan khuất thấu tận trời xanh của hàng ngàn sinh mệnh đã táng thân dưới chân gã, mà ở thế giới bây giờ. Những người vô tội bị Lâm Mục giết hại lại càng trở nên không đếm xuể nổi, tội ác ngút trời như thế thì làm sao hắn có thể chùn bước được chứ? Lê Hy, đừng có quên, đây chính là tận thế, mà mạng sống của con người chẳng đáng một xu, âm thầm cảnh tỉnh bản thân trong lòng. Lê Hy nhanh chóng khôi phục lại sự thông minh sắc bén như mọi ngày, thời tiết lại thay đổi nữa rồi, mẹ bảo chúng ta về nhà sớm. Hắn mở miệng ôn hòa nói với Yến Mộc Dương đang ngồi bên cạnh, được Yến Mộc Dương đáp ứng đi theo sau Lê Hy rồi cùng sánh vai rời đi thành phố B. Nhà họ Vạn là một nhà mạnh thường quân có tâm được nhiều người yêu mến, nên tất nhiên nhà của Vạn Lưu sẽ vô cùng rộng rãi sáng sủa. Mà ở bên trong sân nhà, kho lương và hầm trú ẩn được xây chừng mấy tòa, điều này đối với Lâm Mục mà nói chính là một nơi ở lý tưởng. Chọn một hầm trú ẩn trông kín đáo nhất, Lâm Mục cẩn thận vẽ một pháp trận truyền tống ở bên trong hầm. Sau đó lấy ra vài viên ngọc đỏ thả vào pháp trận, ánh sáng trắng lóe lên, mặt đất phủ đầy bụi bặm dần biến thành một cái hồ nước trong suốt. Đồng thời trên mặt hồ xuất hiện cảnh tượng mờ mờ ảo ảo. Nếu như có người nào quen biết cảnh tổng đó thì chắc chắn sẽ nhận ra đây chính là thành phố Hát ở phía cuối chân trời xa xa, mà trong giờ khắc này, một thành phố được coi là tỉnh nông nghiệp lớn nhất nước hiện đang lâm vào bầu không khí yên lặng đến kỳ lạ. Mọi người ở trong thành phố đều có sắc mặt tái xanh như nhau, ánh mắt đờ đẫn, ngay cả móng tay và móng chân đều biến thành một màu đen kinh khủng. Lâm Mục hài lòng nhìn một hồi rồi lấy mấy viên ngọc ra, hình ảnh trên mặt đất theo đó liền biến mất. Nhìn mấy viên ngọc trong tay đã teo nhỏ đi một ít, Lâm Mục thầm tính toán mức độ tiêu hao năng lượng. Chỉ mới có nhìn hình ảnh mà đã tiêu hao nhanh như vậy. Nếu đến thời điểm chân chính khởi động pháp trận thì năng lượng tiêu xài chắc chắn sẽ nhiều hơn gấp trăm lần. cẩn thận xem xét lại số viên ngọc còn dự trữ, Lâm Mục cho rằng mấy ngày tiếp theo phải đi săn liên tục thì mới đảm bảo kế hoạch không có lỗ hổng. Dù sao 6 năm qua đã nằm gai nếm mật, lao tâm vất vả để đổi lấy cơ hội báo thù này, làm sao gã có thể bỏ qua dễ dàng cơ chứ, tên đồng tử thừa kia. Mày đừng cảm thấy oan ức gì nhé, vì để thể hiện sự coi trọng của tao đối với mày. Tao sẽ tốt bụng lôi theo trăm ngàn sinh mạng của cả hai thành phố chôn theo cùng với mày, giống bão sắp nổi lên. Từ sau khi tiến sĩ Lâm từ thành phố H đến đây, toàn bộ thành phố B đều rơi vào bầu không khí bị chèn ép vô hình. Là một người phát minh ra thuốc có thể cứu vớt hàng trăm sinh linh, được mọi người tung hô tôn kính, nhưng kết quả lại khiến người ta vô cùng bất ngờ. Lãnh đạo của thành phố B không có được sự ủng hộ của dân chúng, vẫn như cũ tiến hành hoạt động, cũng không lâu sau. Bộ ngành y khoa trịnh trọng tuyên bố một chuyện lạ, chất thuốc đã qua kiểm tra, ngày hôm nay được chính thức đưa vào sử dụng. Tin tức này không những không có thành công trấn an mọi người mà ngược lại còn đưa tới nỗi lo lắng lớn cho bọn họ, không ai biết nguyên nhân tại sao. Nhưng cái loại cảm giác bất an khẩn trương làm cho tâm tình bị đè nén này vẫn luôn bủa vây bọn họ. Lâm Mục lạnh lùng nhìn đường phố chỉ mới hơn một tháng mà đã trở nên vắng tanh không một bóng người, đáy lòng gã sinh ra mấy phần sảng khoái. Cái gọi là thiên đường gì đó chẳng qua cũng chỉ là một danh xưng khoa trương dối trá, cái ngày mà gã mong đợi cuối cùng cũng đã tới. Khôn thì sống ngu thì chết, kẻ nào mà thích hợp tồn tại mới thực sự là vương đạo. Những con người vô dụng yếu hèn kia căn bản không có tư cách hưởng thụ một cuộc sống ấm áp bình yên này. Còn về phần những kẻ đã dồn sức tạo dựng nên cuộc sống bình yên này chính là lũ ngu xuẩn, thầm trao đổi với hệ thống ở trong đầu. Lâm Mục tựa như đã nắm được thắng lợi bày ra một nụ cười châm biếm. Gã đang vô cùng chờ mong vẻ mặt của đồng tử thừa sẽ ra sao khi chứng kiến toàn bộ thành phố B biến thành địa ngục trần gian đây. Hiệu suất làm việc của bộ y khoa rất nhanh. Tin tức được công bố chưa tới 2 ngày thì chất thuốc đã được đưa vào sử dụng có nề nếp và đường lối rõ ràng. Khác với tưởng tượng của Lâm Mục, chất thuốc được phát ra của thành phố B khác hoàn toàn so với thành phố H. Không có đưa lần lượt tới nhà của từng người mà trực tiếp thả vào nguồn nước sinh hoạt chung, cách làm như vậy vượt ngoài dự đoán của gã. Nhưng vẫn khiến gã cảm thấy vui mừng không thôi, toàn bộ thành phố B đều dựa vào nguồn nước đó mà sinh sống. Mặc dù chất thuốc có thời gian phát huy công hiệu nhưng vì bị pha loãng ra nên chậm hơn so với dự tính. Và điều đó cũng chứng minh tất cả mọi người đều uống phải nguồn nước bị nhiễm độc, dị năng giả có thể cầm cự được một khoảng thời gian. Nhưng người bình thường thì khác, chỉ cần uống một giọt thôi cũng đủ để đi đời nhà ma, nhìn một dị năng giả đi ngang qua trước mắt. Sắc mắt của người đó tái xanh, bước chân thì lắc lư không ổn định, quanh thân trên dưới đều tỏa ra mùi hôi thối của cái chết. Lâm Mục biết rõ trong lòng, những người này đang từ từ bị đồng hóa, cuối cùng sẽ biến thành xác chết vô hồn mặc cho gã tùy ý điều khiển. Lâm Mục cũng nhanh chóng nhất trí với hệ thống bắt đầu đếm ngược thời gian cho tới ngày toàn bộ thành phố bị sụp đổ, chỉ còn 3 ngày nữa. Mọi thứ sẽ triệt để kết thúc. Thành phố B, trước cửa cổng thành, Dư Minh đứng trước cổng thành lười biếng nhìn khung cảnh ở phía xa xa. Anh ta đã tới thành phố B này được 7 năm rồi, lúc nào cũng nghiêm túc thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Ban đêm an tĩnh như vậy đối với anh ta mà nói tuyệt đối không được lơ là mất cảnh giác. Nhưng lính mới gác đêm chung với anh ta lại không có quen với công việc khô khan mau chán này, anh ta duỗi tay duỗi chân nhàm chán ngước nhìn bầu trời đêm. Trong lòng lặng lẽ trỗi dậy sự xúc động, một đêm yên ắng như vậy làm cho ban đêm vốn lạnh lẽo nay càng trở nên u ám giận người. Ngay cả một ngôi sao cũng không thấy đâu, hay, nếu là ban ngày thì còn vui vẻ tí chứ ban đêm chán muốn chết, lính mới mở miệng than vãn. Nửa thật nửa giả oán trách cũng đúng, nếu là ban ngày. Bọn họ có thể thưởng thức tư thế oai hùng của các tiểu đội dị năng giả rời khỏi thành phố đi thực hiện nhiệm vụ. Nếu may mắn gặp được tiểu đội nào có thu hoạch phong phú và tính tình sảng khoái thì được hưởng ké một viên tinh thạch mà bây giờ. Ngoài gió lạnh thấu xương ra thì chẳng có gì khác, lính mới rúc cổ vào cổ áo cao, qua nửa đêm, cậu ta ngồi co ro trên ghế ngủ gà ngủ gật. Dư Minh bất đắc dĩ thở dài, bộ dáng thờ ơ như thế lỡ mà Thây Ma đột kích bất ngờ thì không thể kịp báo động cho toàn thành phố được. Hơn nữa còn dễ dàng bỏ mạng như chơi, thuận tay đắp áo khoác lên người cậu lính trẻ, trong lòng bàn tay Dư Minh xuất hiện một quả cầu lửa. Quả cầu lửa bùng cháy mang màu sắc ấm áp nổi bật giữa nền trời đêm giá rét, đồng thời tạo thành một ngọn đèn dẫn đường cho những tiểu đội dị năng trở về muộn, thời gian từ từ trôi qua trong yên tĩnh. Tận phía chân trời xa xa dần hiện lên một dãy sáng bạc, Dư Minh hoạt động cơ thể có chút tê cứng vì lạnh của mình, thuận tiện làm cho bản thân tỉnh táo đôi chút. Ngay tại lúc này, một bóng người lảo đảo tiến vào trong tầm mắt anh ta. Sao giờ này lại có người đến đây? Trong lòng Dư Minh dâng lên một tia cảnh giác, anh ta cũng không có mở cửa mà lại cất giọng hỏi là ai đó. Người mới tới giống như đã kiệt sức vì đã đi một quãng đường xa, bóng người lảo đảo một chút rồi ngã sấp xuống trước cổng thành. Chưa kịp trả lời gì cả, chuyện gì xảy ra vậy, lính mới bên cạnh cũng tỉnh lại, cậu ta lật đật chạy ra mở cổng để kiểm tra. Khoan đã, Dư Minh vì thoáng thất thần mà bỏ lỡ cơ hội ngăn cậu lính trẻ lại, cũng chính vì vậy mà khởi đầu một cơn ác mộng khủng khiếp. Cái người vốn kiệt sức nằm dạp trên mặt đất đột nhiên linh hoạt bật dậy, cua móng tay nhọn hoắc hôi tanh tưởi cào tới. Mùi máu tươi thơm ngon nháy mắt tràn ngập cả bầu không khí, Dư Minh chưa kịp khởi động dị năng thì đầu đã lìa khỏi cổ. Máu tươi và thịt sống hấp dẫn sự chú ý của Thây Ma cao cấp, nó tạm thời bỏ qua cậu lính trẻ chẳng khác gì kiến hôi trong mắt mình. Lính mới bấy giờ mới hồi hồn lại, cậu ta run rẩy cầm vũ khí lên rồi bấm còi báo động. Tiếng còi báo động chói tai làm phiền con Thây Ma cao cấp đang thưởng thức món thịt tươi sống, nó ngẩng đầu lên. Dùng hốc mắt lẫn lộn dịch đen và con ngươi nát bét nhìn chằm chằm lính mới, khóe miệng nó còn đeo tòn ten chuỗi nước miếng vì thịt sống mà chảy ra. Đoàng, tiếng đạn bắn lên người Thây Ma với khoảng cách gần nhưng lại không hề tạo được sự tổn thương nào cho nó cả. Nhìn móng vuốt đen thối ngày càng tiến lại gần, lính mới suy sụp té xuống đất, cậu ta tuyệt vọng mở to mắt chờ cái chết ập xuống. Tiếng còi báo động kéo dài thê lương mãi mà không chấm dứt vang vọng khắp thành phố, làm thức tỉnh toàn bộ mọi người còn đang chìm trong giấc ngủ. Mà tên đầu sỏ đã gây ra chuyện giống như bị cái gì đó hấp dẫn đẩy cửa tiến vào trong thành phố, bản năng săn mồi nói cho nó biết. Phía sau cánh cổng này là vô số món ngon tươi sống đang vẫy chào nó, 5 phút sau. Đáp lại tiếng còi báo động là một đội tuần tra nhanh chóng chạy đến hiện trường. Đến nơi thì bọn họ chỉ thấy hai thi thể bị giết hại thê thảm ùm với cánh cổng bị mở toang và kèm theo dấu tay đỏ thẫm, đây là tình huống gì? Dị năng giả dẫn đầu đội tuần tra hỏi, Thây Ma cấp 4 một nữ dị năng giả mở máy ghi hình đặc biệt của người đã chết lên coi. Vẻ mặt đau xót trả lời, đã biết, mau đi báo cho đồng thiếu gia, không cần, anh ấy đã biết, giọng nói trầm thấp vang lên từ sau lưng bọn họ. Yến Mộc Dương không biết đã đứng đó tự bao giờ, sợi tơ trong suốt trong tay y đang trói chặt con Thây Ma cấp 4 đã xông vào thành lúc nãy. Dựa theo quy củ mà xử lý, Yến Mộc Dương nói xong liền xoay người rời đi, đồng thời trong lúc này Lâm Mục đang đứng ở trước cửa nhà. Trước mặt gã là một viên ngọc đã vỡ nát thành bột phấn, ha ha ha, Lâm Mục tham lam bưng tay hốt đống bột phấn kia lên hít ngửi như bị nghiện. Tiếng cười phát ra nghe vô cùng rợn người, con Thây Ma cấp 4 này là một trong đám xác chết mà gã nuôi, khi còn sống thì chẳng được ai coi trọng. Nhưng đến khi chết đi thì có thể phát huy năng lực của mình, xem ra gã vẫn bị hoài nghi, bất quá không sao. Công việc chuẩn bị đã hoàn tất đâu vào đó hết rồi, sau khi tiến vào thành phố chưa đi được 3 mét thì đã bị tóm cổ. Xem ra thành phố B vẫn canh phòng nghiêm mật như xưa, âm thanh hệ thống nghe giống như đưa đám. Nhưng rất nhanh liền trở nên sung sướng, nhưng ta tin chắc ký chủ đại nhân sẽ giải quyết nhanh gọn lẹ. Ký chủ đại nhân vạn năng của ta đã sớm nghĩ ra biện pháp tuyệt vời rồi, dĩ nhiên. Lâm Mục rất hài lòng với lời nịnh nọt tâng bốc của hệ thống, nếu như người chết không vào được thì hãy đổi thành người sống đi. Ký chủ đại nhân anh minh, còn 2 ngày nữa là chất thuốc phát huy công dụng, vậy trước hết hãy chờ đi. Tham lam liếm vòng tay được xỏ bởi những viên ngọc đỏ thẫm, trong mắt Lâm Mục lóe lên sự điên cuồng, chiến đấu đã mở màn. một làn sóng chưa tắt hẳn thì lại có thêm một làn sóng khác nổi lên. Trong mấy ngày gần đây, thành phố B có thể coi là vô cùng bận rộn. Sự kiện thây ma giết người trong đêm khuya còn chưa lắng xuống thì qua ngày sau liền bùng phát dịch bệnh, tình hình lây lan dịch bệnh vô cùng chóng mặt. Người già, trẻ nhỏ và người bình thường là nạn nhân đầu tiên, bọn họ sốt cao không ngừng, hôn mê bất tỉnh kéo dài vài giờ liền, tiếp đó. Có nhiều dị năng giả không thể phát động dị năng của mình được, cho dù có cố gắng đến mấy cũng không ăn thua. Sự thay đổi đột ngột như thế khiến mọi người trở tay không kịp, trong lúc nhất thời, cả thành phố náo động bàng hoàng không thôi. Thậm chí còn có người tung tin đồn nói rằng đây chính là đợt tận thế thứ hai, cho dù là người bình thường hay dị năng giả. Nếu không cẩn thận thì bị biến thành thây ma như chơi, thà tin còn hơn không tin. Mọi người sớm bị dọa sợ liền lập tức rơi vào bầu không khí trầm trọng, bọn họ phải dè dặt. Quan sát nhất cử nhất động của mọi vật xung quanh mình. Một khi có người lộ ra trạng thái bất thường thì lập tức sẽ bị mọi người la làng bắt trói lại, mà trong lúc này, tiểu tổ y khoa tuyên bố chất thuốc được thông qua kiểm duyệt và có thể đưa vào sử dụng thì biến mất không thấy. Đường truyền tin giữa thành phố B và các căn cứ còn sống khác cũng bị cắt đứt không rõ nguyên nhân, thành phố B biến thành một tòa thành đơn độc. Không có ai biết trong một đêm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tiếng kêu rên, tiếng khóc tỉ tê, tuyệt vọng và bi thương. Thiên đường trong mơ lại một lần nữa bị sụp đổ, cuộc sống vừa mới ổn định giờ đã trở nên hết sức nguy kịch. Toàn bộ thành phố B từ trên xuống dưới đều rơi vào tình trạng dầu sôi lửa bỏng, không còn sự yên bình và an ninh vững chắc như trước đây nữa. Đồng Gia trở thành địa điểm mở cuộc hội nghị khẩn cấp cho các vị lãnh đạo tối cao của thành phố B, trong phòng họp, mọi người đều trầm mặc. Tâm tư cực độ nặng nề, Bộ trưởng Bộ Y khoa vì không thể tìm ra nguồn gốc bệnh dịch mà sốt ruột không thôi. Chỉ có nửa ngày ngắn ngủi mà môi hắn ta bị phồng rộp cả lên, Lê Hy ngồi trong góc nghe bọn họ thảo luận, cũng không có mở miệng chen vào. Ngược lại, uể oải dựa người vào lồng ngực rộng của Yến Mộc Dương, hưởng thụ sự ấm áp của y. Nhiệt độ thân thể của nguyên thân thấp hơn so với người bình thường, giờ đã là mùa thu nhưng cho dù ở trong phòng thì hắn vẫn cảm thấy lạnh run người. Cha Đồng thấy bộ dáng mệt nhọc của hắn liền bất đắc dĩ lắc đầu một cái, phất tay tỏ ý mọi người hãy tạm dừng lại rồi nói từ thưa. Con có ý kiến gì với chuyện xảy ra lần này không? Đơn giản thôi, Lê Hy cười trả lời, trước mắt thì không thể biết được nguyên nhân của bệnh dịch. Nhưng hết lần này đến lần khác tiểu tổ y khoa kia lại biến mất không rõ tung tích. Vì vậy cho dù người đứng sau màn điều khiển là ai thì việc thành phố B hiện đang náo loạn chắc chắn có liên quan đến bọn họ, còn về phần chúng ta. Chuyện khác có thể gạt sang một bên, khống chế được thế cục mới là điều quan trọng nhất. Thừa dịp bây giờ số lượng nhân viên bị mất kiểm soát không nhiều, tôi có thể nhờ Yến Mộc Dương dùng dị năng khôi lỗi khống chế họ. Sau đó kêu các dị năng giả hệ chữa trị cùng với tôi đi giám sát sự biến đổi thành thây ma của bọn họ, để coi có tìm được đầu mối nào không. Vậy là không cần phải tiếp tục nghĩ cách liên lạc với các căn cứ khác sao, một vị quan chức xã hội hỏi, không cần thiết. Lê Hy lắc đầu rồi chậm rãi giải thích tình huống đã rất rõ ràng. Mấy căn cứ còn sống sót kia nếu như không phải là mưu đồ liên minh với chúng ta để đánh lén sau lưng thì cũng giống như chúng ta sắp bị thất thủ hoặc là đã sụp đổ mất rồi, không nhìn đến vẻ mặt tái nhợt của mọi người, Lê Hy nói xong liền dẫn Yến Mộc Dương rời khỏi phòng hội nghị. Thế cục trước mắt có hai chiều, nếu thắng thì có thể diệt trừ tận gốc lâm mục, nếu như thua. Thì không chỉ riêng thành phố B mà cả trái đất này đều sẽ bị hủy diệt trong tay gã, Lê Hy âm thầm xem đi xét lại kế hoạch của bản thân hơn trăm lần. Ánh mắt lóe lên sự kiên định, lần này, hắn nhất định phải thắng, thành phố B, nhà vạn lưu, trong lúc này Lâm Mục cũng đang gấp rút chuẩn bị. Gã cẩn thận đặt những viên tinh thạch của thây ma vào trong trận pháp phức tạp, chỉ còn chờ thời điểm hỗn loạn kia xảy ra, hiện tại. Toàn bộ người dân ở thành phố H đã bị biến thành con rối của gã, mà thây ma ở xung quanh đây cũng đều bị gã khống chế hết. Chỉ cần khởi động trận pháp, những xác chết ở thành phố H sẽ lập tức được truyền tống tới đây, bắt đầu xâm phạm từ bên trong. Còn về phần những thây ma bị gã khống chế ở bên ngoài thành phố kia, ngay trong thời điểm hỗn loạn đó sẽ bắt đầu phá cổng tràn vào thành phố B, ha ha. Đồng tử thừa, để xem lần này mày sẽ làm gì đây, thành phố B, đồng gia, chất thuốc của Lâm Mục đã bị đánh cháo trước khi đưa cho tiểu tổ y khoa kia. Mà sự hỗn loạn của thành phố B cũng là do một tay Yến Mộc Dương sử dụng thuật khôi lỗi thiết kế bố cục. Lê Hy ngồi ở trong phòng ngủ nhìn mớ tài liệu về thành phố H trong tay, cẩn thận gạch chân những chi tiết quan trọng. Yến Mộc Dương đi tới nhìn một lát rồi nhíu mày hỏi anh nghi ngờ toàn bộ thành phố H đã bị Lâm Mục khống chế, không, Lê Hy lắc đầu. Trên mặt hiện lên vẻ chán ghét tôi chắc chắn nơi đó giờ đã là một tòa thành chết rồi, thuận tay ném tài liệu sang một bên. Lê Hy đứng dậy cầm bộ đàm nghiêm túc phát lệnh bắt đầu từ bây giờ, toàn thành giới nghiêm, cư dân bình thường sẽ tiến vào hầm trú ẩn tị nạn. Dị năng giả thì sẵn sàng đợi lệnh, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị tinh thần chiến đấu, ngẩng đầu nhìn sắc trời rồi quay đầu nhìn Yến Mộc Dương. Trong mắt hắn hiện lên sự thương hại sâu sắc, tôi biết rõ những người bình thường còn sống sót trong các căn cứ khác cũng sẽ rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Nhưng tôi chỉ có thể cứu một thành phố B này thôi, sao, Mộc Dương, em sẽ thất vọng về tôi lắm phải không, tôi cũng không phải là chúa cứu thế. Yến Mộc Dương lắc đầu vươn tay ôm hắn vào trong lòng, nếu như có thể, tôi hy vọng anh có thể cứu rỗi chỉ một mình tôi mà thôi. Vươn tay ôm lấy cổ Yến Mộc Dương, Lê Hy không nhịn được ngẩng đầu hôn lên môi y, cuối cùng mới than phiền một câu không có phép cao thêm nữa. Mỗi lần hôn cưng đều mệt muốn chết, toàn bộ thành phố B tiến vào giờ giới nghiêm cho đến nay đã được 12 tiếng. Nhưng cũng không có cải thiện nào tốt cả, ngược lại càng khiến bầu không khí thêm khủng hoảng, mây đen kéo đến răng kín cả bầu trời. Mưa to như chút nước, bầu không khí vốn nặng nề nay lại càng thêm trầm trọng. Dị năng giả gác cổng thành nhìn phía xa xa thấy chẳng chịt bóng người lúc nhúc liền kinh ngạc mở to mắt, sau đó nhanh chóng bấm còi báo động. Thây ma vây thành, nhóm dị năng giả nhận được báo động gấp rút tụ tập lại một chỗ, dựa theo hiệu lệnh đứng phục kích sẵn ở cổng thành. Mà cách đó không xa, hàng ngàn đại quân thây ma cũng đang lảo đảo từng bước tiến lại gần, sắp sửa công phá thành, trong màn mưa đêm mù mịt. Vì sự sinh tồn, những người sống sót tụ tập lại một chỗ với nhau. Ngay cả người bình thường có thân hình cường tráng cũng cầm vũ khí lên chuẩn bị ứng chiến. Một cậu thiếu niên gầy yếu khoảng 15-16 tuổi cầm chặt cái xẻng trong tay. Sắc mặt của cậu mơ hồ mang theo nỗi tuyệt vọng nhưng cậu vẫn cố gắng cầm chặt vũ khí trong tay, ép bản thân phải dũng cảm lên, bởi vì cậu biết rõ. Nếu như thất bại thì chỉ có con đường chết đang đợi ở phía trước mà thôi, đường dây truyền tin bị đứt giờ đã được nối lại. Nhưng tin tức lại khiến mọi người càng thêm tuyệt vọng, thành phố H hiện tại đã biến thành một tòa thành chết. Hai căn cứ khác cũng lâm vào tình trạng hỗn loạn không kém, bởi vậy, trong giờ phút này, thành phố B không chỉ đối mặt với một cuộc chiến tàn khốc mà đồng thời phải bảo vệ lấy thiên đường cuối cùng của loài người. Lê Hy đứng trước đội ngũ hít sâu một hơi, dùng chất giọng trầm ổn nói với tất cả mọi người chuẩn bị nghênh chiến, chúng ta nhất định sẽ sống sót. Giọng nói dịu dàng tựa như khẩu dụ của thần linh, cộng thêm ánh sáng hiền hòa của dị năng hệ quang càng làm cho hắn thêm tỏa sáng cao quý. Trong bóng tối tuyệt vọng hiện lên một tia sáng hy vọng nhỏ nhoi cũng đủ để mọi người liều chết làm thiêu thân lao vào lửa. Càng khỏi nói đến trong lòng bọn họ vốn đã khắc sâu sự tồn tại như một vị chúa cứu thế của Lê Hy. Chiến tranh vĩnh viễn đều là sự tàn khốc nghiệt ngã. Cho dù dị năng giả có ưu thế hơn nhiều so với thây ma nhưng đoàn quân thây ma lại không biết mệt mỏi hay đau đớn là gì. Đám này ngã xuống thì tiếp tục có thêm đám khác ập tới, dây dưa không dứt. Mà trong đám thây ma hỗn tạp lại có thể vài con thây ma cấp cao vô cùng dũng mãnh, hoàn toàn kiềm chế các dị năng giả khác xa so với làn sóng thây trước kia. Bầy thây ma này tựa như được ai đó điều khiển, khiến cuộc chiến trở nên hết sức khó khăn. Những dị năng giả phòng thủ trước cổng thành chật vật chém giết thây ma ở cự ly gần dưới sự chỉ huy của Lê Hy, thành phố B, nhà Vạn Lưu. Lâm Mục tính toán thời gian chờ đến thời khắc bạo động cuối cùng, kế hoạch sắp bước vào giai đoạn cuối cùng. Lâm Mục nhìn trận pháp truyền tống đã được khởi động rồi hài lòng đi ra khỏi nhà Vạn Lưu, thời cơ đã đến. Cơ sở ngầm của gã ở thành phố B đã thông báo tình huống cho gã biết. Những người bình thường tị nạn trong hầm trú ẩn liên tiếp có người bị sốt cao hôn mê cuối cùng dẫn tới biến thành thây ma rồi tàn sát lẫn nhau. Yến Mộc Dương vốn đang chiến đầu ở tiền tuyến thì đột nhiên rời đi. Lâm Mục biết rõ đây chính là Lê Hy đang dùng thuật khôi lỗi để tiến hành khống chế nội bộ, nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, gã cũng không nóng vội. Mặc dù bởi vì dị năng của Yến Mộc Dương nên gã mới bị cắt đứt liên lạc tinh thần giữa mình và xác chết. Nhưng gã tin rằng đến lúc Yến Mộc Dương hao tổn hết dị năng thì thành phố B chắc chắn sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục. Tình cảnh loạn trong giặc ngoài như vậy, cho dù đồng tử thừa có tài năng ngút trời thế nào đi nữa thì cũng đành bó tay chịu trói. Giống như trong một cuộc thi nấu ăn, cho dù bạn có nấu ngon tới đâu nhưng một khi bị thiếu đi những gia vị quan trọng thì chỉ có nước thua mà thôi. Thông qua hệ thống quan sát diễn biến trận chiến ở bên ngoài, Lâm Mục nhìn rõ sắc mặt tái nhợt của Yến Mộc Dương cùng với vầng trán thấm đẫm mồ hôi. Ha ha, Lâm Mục sảng khoái cười ra tiếng, nhưng gã còn chưa kịp bình luận gì thì hệ thống đã phát ra lời cảnh báo nguy hiểm. Lâm Mục theo bản năng né qua một bên, một tia sáng sắc bén lướt qua má gã cắt đứt một nhúm tóc mai, lại là Lê Hy, không thể nào. Lâm Mục không tin tưởng vào mắt mình hô lên, rõ ràng hệ thống đã quay được hình ảnh Lê Hy đang chữa trị cho những người bị thương. Không có lý nào lại xuất hiện ở đây cả, sao lại không thể, nên biết có một thứ gọi là ảo ảnh, có ý gì, chính là ngươi sẽ chết trong ảo ảnh của ta. Mặc dù ý thức của ngươi vẫn còn tỉnh táo nhưng khác cái là, nếu như ngươi chết ở chỗ này thì chính là thực sự chết đi, Lê Hy vừa nói xong. Đầu ngón tay lóe lên một tia sáng tối, ngay cả biểu tình trên mặt hắn dần biến thành vẻ tà ác dữ tợn. Khác xa hoàn toàn với dáng vẻ tao nhã quân tử thường ngày có ánh sáng tất có bóng tối. Tất cả dị năng giả hệ ánh sáng đều có khả năng thao túng dị năng bóng tối, mà trùng hợp thay, dị năng bóng tối có thể tạo ra ảo cảnh Lâm Mục. Năm đó ở thành phố S, ta sơ ý để ngươi phá vỡ ảo cảnh chạy trốn được, nhưng mà lần này, chuyện đó tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa đâu. Đừng có coi thường tao, mặc dù mãi mà không thể liên lạc được với hệ thống nhưng Lâm Mục không cam tâm bị vây ở thế hạ phong. Gã móc dao găm ở trong ống tay áo ra rồi lao về phía ngực của Lê Hy với tốc độ cực nhanh từ sau đợt thất bại ở thành phố H. Lâm Mục hoàn toàn từ bỏ niềm yêu thích với đao kiếm, gã bắt đầu chọn sử dụng loại đoàn đao nhỏ, hiện tại. Mặc dù dị năng của Lê Hy đã đứng đầu bậc vương giả nhưng gã vẫn cho rằng chỉ cần dựa vào một thân võ nghệ đầy mình thì chắc chắn sẽ không thua gì hắn, nhưng mà gã lại đánh giá bản thân quá cao. Mặc dù gã đang luyện công pháp tới tầng 5 nhưng khoảng thời gian gã tu luyện quá ngắn, hơn nữa còn dựa dẫm vào sự hỗ trợ hệ thống. Vì thế gã không thể nào là đối thủ với một thân kinh nghiệm dày dặn như Lê Hy, ngược lại bị hắn đánh cho né tới né lui, chật vật vô cùng. Mỗi động tác của Lê Hy cực kỳ tự nhiên, điêu luyện tựa như mây bay nước chảy, trông vô cùng yêu mỹ, không hề có chút thở dốc nào. Giống như đang chơi đùa với một đứa trẻ miệng còn hôi sữa, không tốn chút sức lực, tình huống như vậy khiến Lâm Mục cực kỳ bất mãn. Nhưng cho dù gã có cố gắng đến mấy thì cũng không thể nào chạm tới vạt áo của Lê Hy. Cơn đau nhức từ bụng sộc thẳng lên đầu làm gã ngã chúi nhụi xuống đất, dao găm trong tay cũng bị văng qua một bên. Lâm Mục hoàn toàn mất đi khả năng điều khiển cơ thể của chính mình, gã trơ mắt nằm dạp trên mặt đất. Ngay cả một đầu ngón tay cũng không thể nhúc nhích nổi, sự đau đớn thấu tận tim gan làm cho trán gã ướt đẫm mồ hôi. Cảm giác nhấp nháp khiến gã khó chịu không thôi, tuy đã mất đi khả năng cử động thân thể nhưng các giác quan khác trở nên đặc biệt nhạy cảm. Nội tâm của gã lâm vào khủng hoảng hơn bao giờ hết, loại tình trạng không thể làm chủ được cơ thể này gã đã trải qua hai lần. Mà lần nào cùng đều làm gã sống không bằng chết, gã tuyệt đối không muốn nếm thêm lần thứ ba đâu. Nhưng quyền quyết định chuyện này không hề nằm trong tay gã, vươn một ngón tay ra. Lê Hy biến ra một quả cầu ánh sáng thắp lên bầu không khí tối tăm xung quanh, ánh sáng mờ ảo hiện lên trong đêm tối bất tận. dẫn theo cảnh vật xung quanh bị thay đổi hình dáng theo, thậm chí còn xuất hiện vài ảo cảnh mập mờ. Lê Hy chậm rãi bước tới trước mặt Lâm Mục. Từ trên cao nhìn xuống thưởng thức bộ dáng chật vật của gã, lần thứ ba, hắn thong thả nói ra số lần thua trận của Lâm Mục. Lâm Mục liều mạng giãy giụa, nhưng cổ họng lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Chỉ có thể trợn cặp mắt tràn ngập thù hận ngút trời nhìn chằm chằm vào Lê Hy. Nhưng Lê Hy lại không thèm quan tâm việc mình bị người ta coi là kẻ thù không đội trời chung. Trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một lưỡi kiếm ánh sáng sắc bén, cách không đâm thẳng vào ngực của Lâm Mục, một trận đau đớn ập tới. Trước mắt Lâm Mục tối đen một mảnh, gã cảm nhận được lưỡi đao sắc bén đang cứa vào từng tấc da thịt trong ngực gã, máu tươi ào ào chảy ra. Mùi vị sinh mạng dần trôi đi cũng có thể nếm rõ mồn một. Mặc dù gã đã mất đi khả năng điều khiển thân thể nhưng cơ thể vẫn vì sự đau đớn mà theo phản xạ co người lại. Con người tràn ngập hoảng sợ tuyệt vọng của Lâm Mục dần tan rã tựa như sắp chết tới nơi. Có giỏi thì hãy cho tao được chết thống khoái đi, Lâm Mục mấp máy đôi môi, không phát ra tiếng khiêu khích hắn, không. Lê Hy lắc đầu kiên quyết từ chối, giết ngươi chỉ tổ làm bẩn tay ta. Ngay tại lúc này, có một bóng người xuất hiện sau lưng của Lê Hy. Hắn cũng không thèm nhìn mà khẽ ngáp một cái rồi dựa người về phía sau, đã xong ừ, Yến Mộc Dương gật đầu, trận pháp truyền tống đã bị phá. Chẳng qua thành phố Hát đã không còn đường sống nữa, tôi biết, Lê Hy thầm thở dài, trên đời này không hề có chuyện nào hoàn mỹ cả. Đối với tôi mà nói thì đây đã là cực hạn rồi, tất cả đều đã kết thúc, chúng ta hãy trở về thôi, được. Yến Mộc Dương gật đầu nắm lấy tay Lê Hy rồi cùng hắn rời đi, còn về phần Lâm Mục sống giờ chết giờ nằm trên đất. Lần này gã đã không còn đường nào để chạy trốn được nữa, mùi vị tanh nồng của máu tươi hấp dẫn lũ thây ma đang đi săn. Người đàn ông vốn được coi như là một vị chúa cứu thế của thế giới này cuối cùng cũng phải trả giá cho những tội ác mà gã đã gây ra. 30 năm sau, trải qua mấy lần biến cố sau đó, cuộc chiến với thây ma rốt cuộc cũng đi đến hồi kết thúc. Mặc dù quá trình vô cùng đẫm máu và đau thương nhưng loài người cuối cùng cũng bảo vệ được thiên đường của chính mình, mà trong đó, những người còn sống sót ở thành phố B vì trải qua trận chiến tàn khốc này đã thúc đẩy bọn họ tiến tới bước cuối cùng. Các dị năng giả dưới sự lãnh đạo của đồng tử thừa nỗ lực đi diệt toàn bộ thây ma ở khắp nơi trên đất nước Trung Hoa. Hơn nữa còn nghiên cứu ra kháng thể có khả năng diệt trừ tận gốc vi khuẩn của chất thuốc, loại trừ hậu hoạn về sau. Tuổi thọ của dị năng giả dài hơn so với người bình thường, Lê Hy sống trong thế giới tận thế này ước chừng khoảng 200 năm. Lần này kết thúc nhiệm vụ trở về không gian chủ thần, Lê Hy cảm thấy tinh thần đặc biệt mệt mỏi, nếu mệt thì nghỉ ngơi một chút đi. Âm thanh của chủ thần đúng lúc vang lên, vậy con người đó thì sao, cũng nghỉ ngơi giống như tôi? Hay là đang ở một thế giới nào đó sinh hoạt vô mục đích, tại sao cậu lại quan tâm đến như vậy? Chủ thần hỏi với giọng nói vô cùng nghiêm túc, là bởi vì thích sao? Không, Lê Hy lắc đầu nói bằng giọng khẳng định là yêu. Chủ thần im lặng một hồi lâu, sau đó chậm rãi đáp lại, ta cũng yêu em, cách chương.